Chương 774, Nga Nở Thước Biệt Thự. Màn đêm ban đầu hàng, Hạ Nhược Phi cùng Mã Hùng đã tới Quách Hồng Giang ở vào trên đỉnh ngọn núi đạo biệt thự. Nói là biệt thự, kỳ thực hầu như chính là một cái trang viên. Ngoại trừ một tòa tầng 3 độc lập phòng ở ngoài, còn có mấy tòa phụ thuộc kiến trúc cùng với to lớn trước hậu hoa viên, tư nhân bể bơi gia đình chờ. Đây hoàn cảnh thanh đu, tư mật tính mạnh, đồng thời có thể vừa xem cảng Victoria cảnh biển, cơ hồ là toàn bộ cảng vị trí tốt nhất một chỗ địa điểm. Ở đỉnh cấp biệt thự khu vực nắm giữ diện tích rộng lớn như vậy trang viên thư cờ biệt thự, Quách Hồng Giang tài lực có thể thấy được chút ít. Quách Hồng Giang đối với Hạ Nhược Phi đến thăm phi thường trọng thị, huống chi trên xe còn có một vị cùng địa vị hắn sắp xỉ Mã Hùng, vì lẽ đó hắn sớm sẽ đến cửa biệt thự chờ đợi. Xe dừng lại ổn, Quách Hồng Giang liền nụ cười đẩy mặt tiến lên đón. Mã Đồng, Hạ Tiên Sinh, các ngươi có thể tới, thực sự là rồng đến nhà tôm A. Quách Hồng Giang nhiệt tình nói nói. Quách Đồng, chỗ này đều là bồng tất, vậy ta ra trực tiếp chính là đất hoang. Hạ Nhược Phi đùa dân nói. Hạ Tiên Sinh là cao nhân, cũng không giống như chúng ta những tục nhân này, theo đuổi vật chất hưởng thụ. Quách Hồng Giang cười ha hả nói nói, Mã Đồng, Hạ Tiên Sinh, bữa tối đã chuẩn bị xong, hai vị xin mời vào hai người theo Quách Hồng Giang cùng đi đến rồi biệt thự phòng ăn. Trường điều trên bàn ăn đã bày đầy mỹ vị món ngon, tỉnh rượu khí bên trong chứa sớm tỉnh tốt rượu vang. Đây là một bình đến từ nước Pháp bổ kỳ ổ ập rượu vang, niên đại đã vượt qua 100 năm, là Quách Hồng Giang chân quý hơn 20 năm. Hắn to lớn trong hầm rượu tổng cộng chỉ có 2 bình rượu như vậy, hôm nay không chút do dự liền mở ra một bình. Quần áo chỉnh tề phục vụ viên xếp thành một loạt, còn có một vị mặc trắng nón đầu bếp dùng người nước ngoài. Đây là Quách Hồng Giang nhà tư gia bếp trưởng, chuyên môn cách làm bữa ăn. Tuy rằng bữa tối chỉ 3 người bọn họ, xem như là một hồi gia hiến, bất quá Quách Hồng Giang khiến cho hết sức long trọng, không chỉ nhân viên phục vụ một đồng lớn, mở ra cất giấu rượu vang. Hơn nữa liền trước mấy ngày đua nhau đánh tới cực phẩm trắng nấm truffle cũng đem ra hưởng dụng. Hạ Nhược Phi nhìn pháp món ăn bếp trưởng dùng cơm đao đem từng man nở dê mới mẻ trắng nấm truffle gọt xuống đến bỏ vào bàn ăn, cũng không khỏi có một loại cảm giác quái dị. Bán lại giá cao trắng nấm truffle, cuối cùng vẫn là chính mình hưởng dụng, tuy rằng một bữa ăn hết trắng nấm truffle chỉ có rất ít một bộ phận, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ cảm thấy là lạ. Quách Hồng Giang bưng chén rượu nói nói, Hạ Tiên Sinh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, nhiều lời ta không nói, sau đó Hạ Tiên Sinh chính là ta Quách Hồng Giang nhất đắt tiền nhất khách nhân đến, chúng ta trước tiên uống một chén. Quách Hồng Giang là một người thông minh, Hạ Nhược Phi cứu cảng đảo ngôi sao một mạng, đây vốn chính là một cái rất lớn ân tình. Đương nhiên, mấu chốt hơn là thông qua chuyện này, Quách Hồng Giang đã bén nhạy phát hiện Hạ Nhược Phi bất phàm, đối với cái này loại kỳ nhân dị sĩ, đặc biệt là am hiểu y lý thuật kỳ nhân dị sĩ. Quách Hồng Giang như vậy siêu cấp phú hào tuyệt đối là đổ số tới. Mặc kệ Quách Hồng Giang có hay không mang theo công danh lợi lộc chi tâm, chí ít thái độ của hắn là phi thường thành khẩn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng mỉm cười bưng chén rượu lên nói nói, Quách Đồng khách khí, giúp một điểm nhỏ bận bịu mà thôi, Quách Đồng không cần chú ý, đây chính là thiên đại ân tình. Quách Hồng Giang cùng Hạ Nhược Phi đụng một cái chén, cười nói nói. Sau khi uống xong, Quách Hồng Giang lại kính Mã Hùng một chén, sau đó mới nhiệt tình bắt chuyện nói. Đến Mã Đồng, Hạ Tiên Sinh, nếm thử bố trí lợi tư tay nghề ủy thác Hạ Tiên Sinh phúc, này loại đỉnh cấp nấm truffle có thể không thông thường. Đây mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, dạ tiệc bầu không khí hết sức nhiệt liệt. Rượu quá 3 tuần phía sau, Quách Hồng Giang hướng sau lưng quản gia báo cho biết một hồi, quản gia lập tức đưa ra một phần từ lâu chuẩn bị xong văn kiện. Quách Hồng Giang đem phần văn kiện này nắm ở trong tay, cách bàn ăn đưa cho Hạ Nhược Phi, mỉm cười nói nói, Hạ Tiên Sinh. Này là một chút tâm ý của ta, kính xin Hạ Tiên Sinh không nên chê. Hạ Nhược Phi có chút kỳ quái tiếp nhận văn kiện, hắn mở ra liếc mắt nhìn ngay lập tức sẽ khép lại cái cặp, nói nói, Quách Đồng, cái này không thể được, tuyệt đối không được. Hạ Tiên Sinh chớ vội từ chối. Quách Hồng Giang mỉm cười nói nói, ta làm như vậy là có lý do. Mã Hùng thấy thế để ly rượu xuống, cười ha hả hỏi nói, xem ra Quách Đồng đưa ra một phần không nhỏ lễ vật. Ai nhìn đem Hạ Sinh dọa cho, Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói nói, Mã Lao Tiên Sinh, chính ngài xem đi. Mã Hùng nhận lấy cặp văn kiện. Đến, lật mở đến liếc mắt nhìn, cũng không nhịn được hoắc mà thán phục một tiếng, nói nói, Quách Đồng có thể thật là đại thủ bút. Ra đây là một phần chuyển nhượng công văn, chuyển nhượng vật không đặc biệt, chính là Quách Hồng Giang ngựa yêu cảng đảo ngôi sao, mà chuyển nhượng giá tiền là tính cách tượng trưng 1 Hồng Kông đô la. Nói cách khác, Quách Hồng Giang là phải đem cảng đảo ngôi sao biếu tặng cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nói nói, Quách Đồng, ta đây thật không thể nhận ta biết ngươi muốn cảm tạ ta, nhưng là ta liền giúp ngươi một cái bận điệu, cũng chính là cho cảng đảo ngôi sao trị tổn thương mà thôi. Ngươi đem cảng đảo ngôi sao đưa cho ta, chuyện này đây cũng quá. Quách Hồng Giang thành khẩn nói nói, Hạ Tiên Sinh, nếu như đêm đó không phải ngươi ngăn ta, cảng đảo ngôi sao đã bị thực thi chết thanh thản, nếu như không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, cảng đảo ngôi sao bị thương nặng như vậy, không có khả năng có sống tồn cơ hội, vì lẽ đó đối với ta mà nói kỳ thực không có bất kỳ tổn thất nào, con ngựa này là ngươi nên được. Hơn nữa nói đến đây Quách Hồng Giang dừng một chút, thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi một chút mới nói tiếp nói, hơn nữa ta cảm thấy được Hạ Tiên Sinh cùng cảng đảo ngôi sao hữu duyên, ngăn ngắn 2-3 ngày có thể đem nó thuần phục, này không phải người bình thường có thể làm được, bị em đút tặng anh hùng. Con ngựa này đưa cho ngươi là không thể thích hợp hơn. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói nói, Quách Đồng, ta cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá thật sự chỉ có thể chân thành ghi nhớ. Quách Hồng Giang há hốc mồm. Nhưng Hạ Nhược Phi nhưng ngăn hắn, nói tiếp nói, Quách Đồng, ta đối với đua ngựa một chữ cũng không biết, cảng đảo ngôi sao cho ta đó mới gọi mình châu đầu ngầm đây lại công thêm ngựa muốn trở về nội địa, các loại qua cửa thủ tục cũng phi thường phiền phức. Hơn nữa ta nghe nói nuôi một thất đua ngựa hàng ngày tiêu tốn đều là giá trên trời, ta cũng không nuôi nổi a. Nói xong, Hạ Nhược Phi cười hắc hắc một hồi nói nói, vì lẽ đó, tốt như vậy ngựa, vẫn là để cho chính ngươi đi ta có thể không phúc. Tiêu thụ Quách Hồng Giang nói nói, Hạ Tiên Sinh, những này đều không phải là cái gì việc khó, cảng đảo ngôi sao chuyển tới ngươi danh nghĩa phía sau, hoàn toàn có thể tiếp tục sinh sống ở ngựa của ta trụ sở huấn luyện bên trong. Tất cả tiêu dùng đều tính cho ta hơn nữa nó sau đó cũng có thể tiếp tục dự thi. Như vậy một thất hảo mã, nhất định sẽ cho ngươi kiếm về một đống lớn giải thưởng đưa nở dê đừng. Hạ Nhược Phi khoát tay lia lịa nói nói, Quách Đồng, ta biết cảng đảo ngôi sao là của ngươi. Trong lòng thích, quân tử không đoạt thứ tốt của người khác mà ngươi coi như nói toạc đại ngày đi. Con ngựa này ta cũng là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Mã Hùng đối với Quách Hồng Giang quyết đoán cũng rất khâm phục. Hắn mơ hồ đoán được Quách Hồng Giang hẳn là thấy được Hạ Nhược Phi thần kỳ thủ đoạn phía sau, cho nên mới phải hết sức kết giao. Dù chỉ như thế, có thể đem một thất giá trị ít nhất M.E. chu cờ chỉ hệ U$ Hồng Công thượng hạng đua ngựa qua tay đưa tiễn, cũng không thể không nói Quách Hồng Giang đích thật là tương đối lớn mới. Mã Hùng cười ha hả nói nói, Quách Đồng, Hạ Sinh đều đem nói đến phân thượng này. Ta nhìn ngươi con ngựa này hôm nay là không đưa ra đi. Nói nhiều Quách Hồng Giang nhìn một chút Mã Hùng, cười khổ nói, Mã Đồng, ta nhìn ngươi thế nào có chút nhìn có chút hả hê hứng thú a. Có không? Mã Hùng chuyển hướng về phía Hạ Nhược Phi, cười ha hả hỏi, thật sự có rõ ràng như vậy? Hạ Nhược Phi cười không nói, mà Quách Hồng Giang thì lại tức giận nói nói, tương đối rõ ràng. Mã Hùng không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Hạ Nhược Phi kiên quyết không chịu thu. Quách Hồng Giang cũng chỉ đành đem phần văn kiện này thu lại rồi. Bất quá tình huống này hiển nhiên cũng là hắn sớm có dự liệu, vì lẽ đó cũng đã làm xong dành trước phương án. Một mực một bên phục vụ quản gia lập tức tiến lên, đưa lên khắc một sấp văn kiện, đồng thời đem phần kia ngựa chuyển nhượng công văn cho thu về. Hạ Tiên Sinh, nếu ngươi không muốn cảng đảo ngôi sao, vậy ta phần lễ vật này ngươi có thể muôn ngàn lần không thể cự tuyệt nữa. Quách Hồng Giang đem cặp văn kiện đưa cho Hạ Nhược Phi, cười nói nói. Hạ Tiên Sinh hay là muốn cho ta một cái biểu đạt cảm ơn cơ hội? Mà Hạ Nhược Phi cười khổ một hồi, những này đại phú hào ra tay có thể tờ hờ tờ la ha ho phò nở dê a giá trị mấy triệu chất lượng tốt đua ngựa mắt cũng không nháy một cái liền trực tiếp đưa đi. Vừa nãy Hạ Nhược Phi nhìn thấy chuyển nhượng công văn thời điểm, cũng không nhịn được sợ hết hồn. Hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, hắn vẫn có một cái chớp mắt như vậy giữa xung động. Bất quá hắn cũng biết, vô luận như thế nào chính mình nhận lấy cảng đảo ngôi sao đều là không thích hợp. Như vậy cũng tốt so với là có một chiếc đắt giá xe thể thao hỏng rồi, vừa được lắm kinh nghiệm phong phú thợ sửa chữa phó thành công đem xe thể thao sửa xong, sau đó xe thể thao chủ nhân trở tay đem bộ này xe thể thao cho rằng tạ lễ đưa cho thợ sửa chữa phó, nghĩ như thế nào đều cũng có chút hoang đường. Trị liệu cảng đảo ngôi sao ân tình to lớn hơn nữa, có thể lớn đến mức quá cảng đảo ngôi sao bản thân giá trị. Nếu quả như thật có, vậy người này tình bên trong liền nhất định xen lẫn những vật khác, đây là Hạ Nhược Phi không muốn tiếp nhận. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cự tuyệt thời điểm, thái độ cũng là 10 phần kiên quyết. Đối với Quách Hồng Giang lần thứ 2 đưa ra tạ lễ, Hạ Nhược Phi cũng mang theo một tia lòng hiếu kỳ, vì lẽ đó rất nhanh sẽ đưa tay nhận lấy cặp văn kiện. Hắn lật ra vừa nhìn, tương tự là một phần chuyển nhượng thỏa thuận. Lúc này chuyển nhượng không còn là cảng đảo ngôi sao, mà là nằm ở nước cạn vịnh đạo một chỗ tầng cao nhất phục thư cờ nơi ở Hạ Nhược Phi đơn giản nhìn một chút phòng ốc tin tức, lập tức lại bị giật mình. Trên đó viết kiến trúc diện tích 1788 thước vuông, Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Quách Đồng, ngươi chính là đừng nói giỡn, lễ vật quý trọng như vậy ta làm sao có thể thu đây. Mã Hùng bắt quái chi tâm cũng không nhịn được cháy hừng hực, tò mò hỏi nói, Hạ Sinh, Quách Đồng lại đưa vật gì tốt cho ngươi, nhanh nói cho ta nghe một chút. Hạ Nhược Phi nói, chính ngài xem đi, ta là thật không thể nhận, này quá quý trọng. Mã Hùng mở văn kiện ra nhìn lướt qua, cười ha hả nói, xem ra Quách Đồng hôm nay là 10 phần thành ý a. Quách Hồng Giang mỉm cười nói, Hạ Tiên Sinh, ta không có ý tứ gì khác, chính là cảm tạ ngươi cứu vớt cảng đảo ngôi sao sinh mệnh, hơn nữa ta Quách Hồng Giang cũng là thành tâm thành ý cùng ngươi kết giao, bằng hữu bộ phòng này ta vẫn luôn bỏ không vô dụng, đưa cho Hạ Tiên Sinh cũng coi như là vật tân kỳ dụng. Hạ Nhược Phi nói, Quách Đồng, nếu như ngươi thật đang muốn cảm tạ ta, liền thay cái giá trị vừa tầm lễ vật đi, như vậy biệt thự ta làm sao dám thu đây. Mã Hùng thấy thế cười ha hả nói, Hạ Sinh, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy ngươi không ngại nhận lấy. Hạ Tiên Sinh, ngươi nhìn, ngay cả ngựa đồng đều nói như vậy, ngươi hãy thu cất đi, đây chính là ta một phần tâm ý, không có những khác. Quách Hồng Giang nói. Tiếp theo hắn lại nói với Mã Hùng, Mã Đồng, ngươi hôm nay cuối cùng là nói một câu lời công đạo, không có bỏ đá xuống giếng, không tồi không tồi. Hạ Nhược Phi không để ý đến hai vị này lao hưu giữa treo gẹo. Hắn đối với Mã Hùng lung lay đầu nói, Mã Lao Tiên Sinh, ngài cũng đừng theo ồn ào lên, ngài cũng nhìn thấy văn kiện, sắp tới 2000 bằng phẳng biệt thự A. Mã Hùng sửng sốt một chút, nói, biệt thự cái này đối với dân thường tới nói nhất định là toán hào trạch, bất quá ở Quách Đồng sản nghiệp bên trong, điều này cũng làm cho bình thường thôi đi. Quách Hồng Giang cũng liền gật liên tục đầu, đúng lúc mà tỏ vẻ đối với bộ phòng này là tương đối không lọt nổi mắt xanh. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, cùng Quách Đồng trang viên so với đương nhiên coi như là bình thường dô nở dê như, có thể ngài cũng nhìn thấy văn kiện, đây chính là sắp tới 2000 bằng phẳng nhà A. Cảng đảo giá phòng lại mắc như vậy, vẫn là ở tấc đất tấc kim nước cạn vịnh nói, chuyện này bộ phòng này giá trị, e sợ đều đủ mua xong vài thất cảng đảo ngôi sao, ta làm sao có thể thu đây. Mã Hùng cùng Quách Hồng Giang hai người đều ngẩn ra, sau đó bọn họ liếc nhau một cái, không nhịn được cười ha hả. Hạ Nhược Phi bị làm cho đầu óc mơ hồ, không nhịn được hỏi nói, tình huống thế nào a, đây là hai vị cũng đều là đức cao vọng trọng cảng đảo danh lưu, cũng đừng cùng ta thừa nước đục thả câu. Mã Hùng cười ha hả nói, Hạ Sinh, ngươi khả năng hiểu lầm, bộ phòng này diện tích là 1788 thước vuông, chú ý, là thước vuông, không phải là các ngươi nội địa nói M2, đây là khác nhau rất lớn. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi sững sờ, mở văn kiện ra liếc mắt nhìn. Nhìn tới mặt quả nhiên viết là thước vông, bởi vì văn kiện sử dụng là chữ phôn thể, hơn nữa Hạ Nhược Phi quanh năm sinh sống ở nội địa, theo bản năng liền đưa cái này diện tích đơn vị đo lường xem là thước vông. Cái kia này tương đương với bao nhiêu M2 đây? Hạ Nhược Phi có chút lúng túng hỏi một câu. Quách Hồng Giang làm bất động sản ông trùm, hơn nữa hắn danh nghĩa điển sản tập đoàn tại nội địa cũng có khai phá không ít hạng mục, cho nên đối với hai đơn vị giữa đổi đó là tương đương quen thuộc. Rất nhanh hắn liền cho ra đáp án, Hạ Tiên Sinh, kỳ thực cũng thì tương đương với 167 bình mét tả hữu, hết sức cái phòng nhỏ. Dô y Hạ Nhược Phi có chút nghi ngờ nhìn một chút Quách Hồng Giang, cảm giác Quách Hồng Giang không hẳn đáng tin, thẳng thắn lấy điện thoại di động ra lên mạng lục soát một hồi. Kết quả phát hiện cũng thật là như vậy, thước vương kỳ thực chính là bình phương thước Anh, mà thước Anh đơn vị này đây dôn vương chân in làm cơ chuẩn chế định, cũng là 30mm tả hữu, 1m2 tương đương với 17 thước vuông. Đổi một hồi, nay bộ 1788 thước vuông nhà, gần như chính là 167 bình mét tả hữu. Hơn nữa phi thường thú vị là, cảng đảo trong kịch TV thường thường nhìn thấy hay là ngang nở thước biệt thự kỳ thực cũng là chừng 100 cái bình mét, tại nội địa tới nói cũng chính là một nhà nghèo hình. Mà ở cảng đảo mảnh này tấc đất tấc kim trên đất, giá phòng là toàn cầu đắt tiền nhất, so với Mỹ quốc New York giá phòng có nở cao hơn. Này loại nga nở thước biệt thự cũng thật là đại đa số người đều ở không dậy nổi. Quách Hồng Giang cũng không nội vã, chờ Hạ Nhược Phi cha sau khi xong, mới cười ha hả hỏi nói, Hạ Tiên Sinh, ta không có lừa ngươi chứ, thật đúng là một bộ phòng nhỏ, một chút tâm ý của ta mà thôi, ngươi hãy thu đi.